Đây càng làm cho Diệp Thần Hạ quyết tâm muốn hào hào bồi dưỡng những tinh điện đệ tử bình thường phía dưới kia, để cho trong bọn họ càng nhiều người nữa tu luyện ra thần hồn. Diệp Thần phóng xuất ra một cỗ lực lượng thần hồn, giật tán đến không trung, đem tất cả thành trì của tinh điện đều bao phủ ở trong đó. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch, Thông Thiên Sư Vương hướng Diệp Gia Sơn Cốc nhìn thoáng qua, tốc độ tu vi Diệp Thần tiến triển, quả thực làm cho người kinh ngạc, cảm giác được trên bầu trời tràn ngập khí tức thần hồn kia. Hắn cũng phóng xuất ra hồn niệm chìm đắm trong đó, hấp thu một tia lực lượng thần hồn. Hồn niệm tất cả tinh điện đệ tử, đều ở trong lúc vô hình, bị thần hồn của Diệp Thần ảnh hưởng, cải biến, lẫn nhau tầm đó cộng minh. Ở bên trong Liên Vân Sơn, các nơi tinh điện, những đệ tử nhân loại, yêu thú, huyền thú, bọn hắn đôi mắt thanh minh, y nguyên bảo trì tư tưởng của mình, nhưng ở chỗ sâu trong đôi mắt lại hiện lên một tia cuồng nhiệt. Thuần phục Điện Hạ, chúng ta thề chết theo Điện Hạ, những người từng có qua lòng phản loạn, bọn hắn trong nội tâm sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt, cũng phát ra thuần phục từ nội tâm địa. Mấy ngàn vạn đạo linh hồn khí tức, không ngừng cùng thần hồn Diệp Thần trao đổi, để cho thần hồn Diệp Thần càng lộ ra vô cùng cường đại. Diệp Thần cảm giác được, tín niệm thuần phục của những người này, đều chuyển hóa thành lực lượng bản thân. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết cũng càng phát ra nó đặc biệt cùng không gì so sánh nổi. Đế đô Trung ương Đế quốc, bởi vì chấp pháp điện chú đóng ở đây, tăng thêm chấp pháp điện ba vị điện chủ tục truyền đều đã bắt đầu trùng kích thần hải cảnh giới. Những thế lực bình thường kia đều từ các nơi chen chúc tới, hồn thú triều tiên đến, bọn hắn căn bản không có lực tự bảo vệ mình, biết rõ chấp pháp điện ba vị điện chủ thực lực mạnh như thế, rời đến đế đô Trung ương Đế quốc cùng chấp pháp điện chú đóng ở chung một chỗ, hiển nhiên là an toàn nhất đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung ương Đế quốc đế đô nghiễm nhiên đã trở thành trung tâm toàn bộ Đông Đại Lục. Cách chương.